Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, gió nổi mây vần, tinh linh chi địa tuy rằng trăm năm mới khai mở một lần, nhưng mà mở ra thời gian nhưng cũng không dài, vừa vặn một khắc đồng hồ thời gian, giải rác toàn bộ tần thiên tinh trên bầu trời những cái kia hào quang năm màu, cũng đã tất cả đều biến mất. Điều này cũng làm cho biểu thị lần này tinh linh chi địa mở ra kết thúc. Lần sau lại muốn thấy được loại này thịnh huống mà nói, thì nhất định phải đến lúc trăm năm sau rồi. Vì vậy mà, tất cả mọi người vẫn không đồng ý ly khai, vẫn là ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, mang theo đủ loại cảm giác. Trở về chỗ vừa mới nhìn thấy một màn kia màn bắn lên động lòng người hình ảnh. Đông Châu, Thiên Thánh Điện bên trong, Yến Nam Thu nhìn đến khôi phục nhẹ như mây gió thiên không. Hướng về phía Kim Hạo Nhiên gật gật đầu nói, ta cũng nên đi, lần này, phỏng chừng có thể so với ngày trước đều muốn náo nhiệt nhiều hơn. Kim Hạo Nhiên cười khổ nói, sư thúc, tuy rằng ta biết đây có chút quá phận, nhưng mà vô luận như thế nào, còn mời hỗ trợ chiếu cố một chút Nguyệt Như. Yến Nam Thu liếc hắn một cái nói, còn cần ngươi nói, đi, tay áo hất lên, Yến Nam Thu thân hình đã biến mất. Bắc Châu, Thiên Sơn Thú Tông bên trong, Bạch Khiếu Phong xuất hiện ở Bạch Tự Tại phía trước. Nhìn đến mặt đầy buồn buồn không vui Bạch Tự Tại, không nén nổi lắc đầu nói, thiên sư không phải đã đem tần tinh mà nói mang cho ngươi sao? Ngươi còn có cái gì tốt phiền muộn, ngươi biết cái gì? Trắng Từ đang lẩm bẩm nói, không tới tay, dù nói thế nào cũng không nỡ, chỉ có chờ hắn thật cho ta đi ba quỷ chín lại đại điển bái sư sau đó kia mới xem như quyết định tùy ngươi. Ta phải đi, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cho phép lén lút ly khai Thiên Sơn Thú Tông. Hiện tại Thiên Hỏa Tộc, Thiên Độc Môn, Thiên Tinh Hoàng Triều, Thiên Hành Tông, Thiên Kiếm Tông, thậm chí nghe nói tính cả Tinh Tà Tông cùng ngoại hải mấy đại thế lực, đều âm thầm cấu kết với nhau. Tuy rằng tạm thời không biết bọn họ đang mưu tính cái gì, nhưng mà chúng ta thủy chung là trong mắt bọn họ đinh. Bạch Tự Tại không nhịn được khoát tay áo nói, biết rõ, yên tâm đi, ta đáp ứng tần tinh, ở nơi này chờ hắn, làm sao có thể ly khai. Bạch Khiếu Phong không nén nổi lại là cười khổ một hồi, nghe tựa hồ toàn bộ Thiên Sơn Thú Tông tại Bạch Tự Tại tâm lý còn so ra kém một cái tần tinh trọng yếu hơn. Điều này cũng làm cho Bạch Khiếu Phong đối với tần tinh là tràn ngập tò mò. Hơi trầm ngâm nói, chờ ta lần trở về này, nếu mà tần tinh cũng có thể bình an trở về mà nói, ta sẽ tìm một cơ hội, tự mình cùng hắn gặp mặt một lần, giúp ngươi nói lên đôi câu lời khen. Thật, vậy cũng quyết định a. Bạch Tự Tại trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Thu đồ đệ nhận được ngươi phân thượng này, từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng dựa ngươi một cái này rồi. Bạch Khiếu Phong bất mãn trợn mắt nhìn mình bảo bối đệ đệ một cái sau đó, tay áo hất lên, tan biến không còn dấu tích. Mà ở phía xa, ẩn lão âm thanh ung dung vang dội, Khiếu Phong, lần này ta không đi, cũng tốt, có ngài tại đây, ta cũng có thể càng thêm yên tâm. Ân, nhìn thấy kia mấy người bạn cũ, thay ta chào hỏi, biết, ngoặc kép, Tây Châu, một chỗ trong rừng rậm, một cái cuốn ống quần, trong tay nâng một quyển sách, trang phục giống như lão nông một loại lão giả, cười híp mắt nhìn trên mặt đất ôm lấy cái cao đến một người hồ lô lớn. Ngủ ngáy khò khò cả ngày lão giả nói, tử quỷ, phải đi. Lão giả ngủ tiếng ngáy bỗng nhiên dừng lại, trong miệng lẩm bẩm nói, không đi, Ta ngược lại chỉ cần tùy tin tương. Những chuyện khác, ta chẳng muốn quản. Đi mau, đừng quấy rầy ta ngủ. Lão nông lão giả cũng không tức giận. Tiếp tục cười nói, nguyên lai ngươi là có thể mặc kệ. Nhưng là bây giờ, ngươi thật đúng là không thể không quản. Ngươi tam đệ, hôm nay cũng tiến vào trong cuộc. Vèo một tiếng, lão giả ngủ đột nhiên liền đứng lên. Tỉnh táo ngủ trong mắt. Trong lúc bất chợt bạo phát ra hai đạo khiếp người quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lão giả nói, ai kéo tam đệ ta vào tới cục, chính hắn nhảy vào đây. Hừ, đi. Lão giả ôm lấy mình hồ lô lớn, thân hình chợt lóe đã biến mất. Sau lưng lão nông trang phục lão giả vỗ tay một cái trung thư, nụ cười trên mặt đã thu liễm, thay vào đó là mặt đầy ngưng trọng, thở dài nói, hôm nay cơ là ta càng ngày càng xem không hiểu. Lắc lắc đầu, lão giả thân ảnh cũng là đột nhiên biến mất. Trung Châu Hoàng Thành hoàng cung sâu bên trong, đầu đội cửu long quan, trên người mặc long phục thiên tinh hoàng triều hiện nay hoàng chủ Long Thiên Không, lúc này lại là mặt lộ vẻ vẻ cung kính đứng trong đại điện. Mà tại đại điện phía trên nhất, ngồi một cái không thấy rõ tướng mạo nhân ảnh. Thiên Không, đại diện hôm nay có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Theo hắn nói, ít nhất 7 thành. Sự quan trọng đại, quan hệ đến ta thiên tinh hoàng triều ngàn năm hưng suy. 1000 vạn thận trọng, lần này ta đi, cũng sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo vài người. Cho dù thật vận thế đến cuối, cần phải bảo đảm long gia hương hỏa bất diệt, phải vất vả lão tổ rồi. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Long Thiên Không ngẩng đầu lên, phía trước nhân ảnh đã biến mất, chỉ lưu lại một cái trống rỗng vương tọa. Gần biển, kiếm đảo bên trên, tại Tần Tinh Nguyên thần đã từng đã tiến vào cái kia trong không gian thần bí. Kiếm huyền tử mở mắt, thở dài nói, lại là 100 năm rồi. Cũng không biết ta thị kiếm nhất tộc có thể hay không có hy vọng trở về tổ tinh. Bất quá, những lão gia hỏa kia, nói vậy so sánh ta càng gấp đi. Sau khi nói xong, kiếm huyền tử lần nữa nhắm hai mắt lại, tựa hồ lâm vào trong giấc ngủ say. Ngoại hải hải vực một hòn đảo nhỏ bên trong, một cái thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi nam đồng, tướng mạo đều là có phần là thanh tú, chỉ là đầu so với người bình thường đến rõ ràng muốn lớn hơn một vòng. Tay trên chân đeo 4 vòng nhà con, ngẩng đầu nhìn thiên không, nhíu mũi nói, thật nhanh, lại là 100 năm rồi. Hai, loại cuộc sống này, lúc nào là một đầu a? Leng keng, kèm theo thanh thúy tiếng vang lục lạc chuông khởi. Nam đồng thân ảnh đã biến mất, Tần Thiên Tinh, chân chính gió nổi mây vần rồi. Tần Tinh phía trước, xuất hiện một cái hoàn toàn do hào quang 5 màu tạo thành thông đạo, hơn 1 trượng phạm vi. 3 người bọn họ hôm nay đứng tại thông đạo chỗ cửa vào, 4 phía đều là mờ mịt quang mang. Thông đạo ra đen kịt một màu, nhưng lại có thể nhìn thấy hai bên trái phải đều có nhiều cái hào quang thông đạo, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy trong lối đi nhân ảnh. Tống Ứng Quân nhỏ giọng nói, Tần huynh đệ, đi qua cái lối đi này thì có thể tiến vào tinh linh chi địa đi. Tần Tinh gật gật đầu nói, phải như vậy, bất quá lối đi này cũng có chút cổ quái, thật giống như bất ổn định, cho nên sau khi tiến vào tuyệt đối phải coi chừng, chặt đi theo đằng sau ta, không nên tùy tiện đi loạn. Tống Ứng Quân dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng. Ừ, về phần vi bức, bởi vì hắn nơi tu luyện công pháp, để cho cả người hắn trở nên cực kỳ âm trầm, thậm chí gần như ẩn thân một dạng, thậm chí tại người lâu dài, nếu mà hắn không mở miệng, đều sẽ cho người không ý thức được hắn tồn tại. Điểm này để cho Tần Tinh vô cùng hài lòng. Bởi vì đây chính là một người thích khách cần thiết điều kiện cơ bản. Tần Tinh đầu tiên bước vào trong lối đi. Nguyên thần chi lực nhất thời ùn ùn kéo đến lan tràn ra. Một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác tự nhiên mà sinh. Lấy Tần Tinh từng trải cùng tính cách lại nói, có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Đây tuyệt đối là hết sức nguy hiểm. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng cẩn thận. Nhưng khi nhìn sau lưng Vi Bức cùng Tống Ứng Quân, hai người lại rõ ràng là không có một chút cảm giác. Xem ra, chỉ có người nguyên thần chi lực cường đại mới có thể có loại cảm giác này, Tần Tinh thầm nghĩ. Vậy đại khái chính là lúc trước Linh Nhi vì sao lại cảm giác nguy hiểm nguyên nhân. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị bước ra bước thứ hai thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến ầm ầm nổ vang. Mọi người vội vã theo tiếng nhìn đến, bất ngờ phát hiện bên cạnh một cái hào quang thông đạo vậy mà nổ ra, loáng thoáng có thể thấy bên trong lối đi ba bóng người cũng hướng theo thông đạo nổ hủy mà triệt để hóa thành hư vô. Tống Ứng Quân sắc mặt nhất thời biến đổi nói, quả nhiên có gì đó quái lạ. Tần Tinh nhấc chân lên, nặng tân thu hồi lại. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy cổ quái, nhưng lại thật không nghĩ tới vậy mà lại cổ quái đến loại trình độ này. Cái khác bên trong lối đi người, hiển nhiên cũng nghe được tiếng kia nổ tung. Thấy được thông đạo biến mất một màn kia, tinh linh chi địa tồn tại nguy hiểm, là mọi người đều biết sự tình. Chính là cái này còn không có chân chính tiến vào bên trong. Chẳng qua chỉ là đi thông trong đó bên trong lối đi. Vậy mà liền tồn tại có thể làm cho người thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Lần này mỗi người tâm tình đều là trở nên khẩn trương lên. Tần Tinh nguyên thần chi lực đã giống như mở ùn ùn kéo đến lưới lớn một dạng. Đem bên trong lối đi mỗi một góc hầu như đều bao phủ đến. Có thể là trừ cái loại này sợ hết hồn hết vía cảm giác ra, cũng không có phát hiện nữa bất cứ dị thường nào. Rốt cuộc, Tần Tinh lần nữa giơ chân lên, bước ra bước thứ hai, không có động tĩnh chút nào. Kế tiếp Tần Tinh bước chân không ngừng, tuy rằng không nhanh, nhưng lại không có một chút dừng lại. Trong nháy mắt, vậy mà đã đi qua thông đạo một nửa. Sau lưng, Vi Bức cùng Tống Ứng Quân hai người cũng là bước chân không ngừng. Theo thật sát Tần Tinh sau lưng, thậm chí ngay cả bước chân rơi xuống vị trí, cũng là dẫm ở Tần Tinh dấu chân bên trên. Tần Tinh trầm giọng nói, cái lối đi này, đường không có vấn đề, mấu chốt là thông đạo vách tường. Tuyệt đối không thể đụng chạm, hướng theo hành tẩu hơn nữa. Tần Tinh cũng đã phát hiện bên trong lối đi bí mật. Thông đạo vách tường tựa như cùng thuốc nổ một dạng, vừa có ngoại lực đụng chạm thì sẽ nổ. Biết một điểm này sau đó, tiếp theo đường, cũng chỉ dễ đi không ít. Rốt cục thì không có rủi ro đi tới cuối thông đạo. Bất quá có vài người nhưng liền không có Tần Tinh tốt bọn họ chở. Tại Tần Tinh bọn họ hành tẩu đồng thời, có ít nhất 10 cái thông đạo phát sinh nổ tung. Trong tự nhiên người cũng là biến thành hư vô. Tinh linh chi địa còn chưa đạt tới. Chỉ là đây trong lối đi, đã chết hơn 30 người. Không thể không nói, tinh linh chi địa thật là họa phúc tương y. Tần Tinh ba người phía trước xuất hiện là một đoàn không ngừng quay cuồng hào quang năm màu. Chỉ phải xuyên qua chính là chân chính tinh linh chi địa rồi. Cuối cùng đã tới. Tống Ứng Quân có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, thở vào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thông đạo, lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà Tần Tinh kia từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại bước chân. chính là ngừng lại, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chăm chú đoàn kia hào quang. Vào giờ phút này, Tần Tinh trong đầu xông ra một cái cảm giác cổ quái. Cái này tinh linh chi địa, không hoan nghênh mình chỉ cần bước vào chùm sáng. Như vậy ngay lập tức sẽ đã bị một loại nào đó không tên lực lượng công kích. Loại cảm giác này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Linh Nhi liền có qua cùng mình giống nhau như đúc cảm giác. Chỉ có điều mình đứng ở nơi này chân chính chỗ cửa vào mới có. Mà Linh Nhi chính là nhìn thấy trên bầu trời chùm sáng thời điểm liền có. Nhìn đến không nhúc nhích Tần Tinh, Vi Bức bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, không nếu như để cho ta thử trước một chút đi. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh gật gật đầu nói, cũng tốt, cẩn thận. Vi Bức thân thể ra, đột nhiên bốc lên một luồng khói đen, ngay sau đó, thân thể liền giống như một trận gió, tạo hướng trước mắt hào quang, vù vù. Nhanh đến cực hạn âm thanh vang dội, Vi Bức bất ngờ đã tiến vào hào quang, hơn nữa lại thuận lợi đi ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không bị thương chút nào. Sự phát hiện này, để cho Tần Tinh nhíu mày, chẳng lẽ là mình nghĩ quá rồi, loại nguy hiểm này cảm giác, có thể hay không cũng là một loại lừa gạt, hoặc có lẽ là tinh linh chi địa một loại tự bảo vệ mình. Tinh linh nghiêm chỉnh mà nói, đã là một loại sinh mệnh, tự nhiên biết rõ mình chân quý, sở dĩ phải lấy đủ loại phương thức đến bảo vệ mình. Hơn nữa sở trường loại tinh thần này trên ảnh hưởng, kỳ thực nói trắng ra là chính là giống như mị hoặc chi thuật một dạng pháp thuật, bất chi bất giác khống chế ngươi giác quan cùng tâm tình, để ngươi sản sinh cảm giác bất đồng. Chỉ là Tần Tinh chẳng những nguyên thần chi lực cường đại, càng là mơ hồ có yểm thú ác mộng chi lực. Bình thường loại tinh thần này trên công kích đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bất quá cái này tự nhiên cũng không phải tuyệt đối. Dù sao nếu mà tại đây thật là tinh linh chi địa mà nói, Tần Tinh cũng không dám khẳng định mình nguyên thần chi lực là có thể cùng tinh linh chống đỡ được. Do dự một lúc sau, Tần Tinh hướng về phía Tống Ứng Quân cùng Vi Bức nói, hai người các ngươi đi vào trước, bởi vì vừa mới thấy được Vi Bức bình an ra vào. Tống Ứng Quân cùng Vi Bức cũng không nghĩ nhiều, song song tiến nhập hào quang bên trong, mà Tần Tinh chờ đợi chỉ chốc lát sau, bên ngoài thân hiện ra tinh thần giáp, rốt cuộc bước vào, vô số cổ lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem Tần Tinh cho bao vây lại, tựa như cùng có hay không mấy con tay, mạnh mẽ lôi xé Tần Tinh thân thể một dạng. Tinh thần giáp trong nháy mắt tan vỡ, Tần Tinh kia lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn, trong khoảnh khắc liền bại lộ tại đây vô số cổ lực lượng khủng bố bên dưới. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.